Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Bàn Cờ Nhân Quả. Long Huyết hiện thế, nhìn lấy Trần Cửu sắc mặt, không giống như là Trang. Âm Dương Đạo Nhân sững sờ, người không nhớ rõ chuyện khi trước sao? Trước đó sự tình, Trần Cửu sững sờ, lặp đi lặp lại hồi tưởng, lại luôn giống như ngắm hoa trong màn sương. Nhìn không rõ ràng, ha ha ha, người mất trí nhớ, Âm Dương Đạo Nhân cuồng tiếu, bất quá cười xong sau nhưng lại sắc mặt khó nhìn lên. Trần Cửu sở dĩ mất trí nhớ là bởi vì hắn cảnh giới không đủ. Tự nhiên nhìn không thấu này mê chướng, đã biết rõ Trần Cửu tham dự trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Người đang cho Âm Dương Đạo Nhân một cái lá gan, hắn cũng không dám đối Trần Cửu xuất thủ. Loại kia nghịch chuyển thời không cấm chế đại năng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem diệt sát. Không phải hắn chọc nổi. Nhìn lấy Trần Cửu giống như là thật mất trí nhớ. Âm Dương Đạo Nhân cười hắc hắc. Tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng chung quy là gạt ra một cái nụ cười. Trần Đạo Bạn, ta cùng ngươi lại trận này nhân quả vừa vặn rất tốt. Đối với Âm Dương Đạo Nhân đến nói, lại nhân quả mới là chủ yếu. Loại kia đại năng nhân quả không phải hắn cấp độ này nhân vật có thể trộn lẫn. Muốn kết nhân quả, người đang chơi cái gì yêu thiêu thân? Trần Cửu hồ nghi nhìn lấy Âm Dương Đạo Nhân. Âm Dương Đạo Nhân cắn răng một cái, trong tay bóp một cái pháp quyết, sở hữu quân cờ trong nháy mắt biến mất. Bàn cờ lần nữa bị kỳ thu hồi thể nội. Hai người trở lại đại thế giới. Trần Cửu nhìn thấy Âm Dương Đạo Nhân thật đem thuật pháp thu hồi. Tuy nhiên không biết đối phương chơi cái gì yêu thiêu thân, nhưng là đã vội vã như vậy giải trừ nhân quả, tự nhiên trước gõ lên một khoản lại nói. Tốt, không biết đến đạo hữu muốn thế nào lại nhân quả, nói thật. Đối diện với mấy cái này cái địa sát cảnh giới lão quái vật chính mình tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng rất khó giết chết bọn họ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể kết nhân quả tốt nhất. Ta nơi này có hai cái thiên tài địa bảo, ta nguyện ý đem thiên tài địa bảo tặng cho đạo hữu kết nhân quả. Vừa vặn rất tốt, Âm Dương Đạo Nhân thanh âm êm dịu, bình thản bên trong ẩn giấu đi một chút vội vàng. Trần Cửu bất động thanh sắc nói, đạo hữu cái kia bàn cờ hình dáng pháp bảo là cái gì đồ, vật, lại có uy năng như thế, lấy thiên địa chúng sinh làm quân cờ. Nhìn xem Trần Cửu non nớt gương mặt, Âm Dương Đạo Nhân trong mắt lóe lên một vòng đau lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới trận kia kinh thiên động địa đại chiến, cái này một tia nỗi buồn trong nháy mắt biến thành kinh lật. Được, đã đạo hữu ưa thích này bàn cờ, tặng cho đạo hữu chính là, cái này bàn cờ là ta từ một chỗ quy khư chi địa tìm tới. Không biết nó chất liệu, không biết nó đẳng cấp, đạo hữu mới là pháp bảo này hữu duyên nhân. Chỉ hy vọng bảo vật này tặng cho đạo hữu về sau, đạo hữu cùng ta ở giữa không còn có một tia nhân quả liên lụy. Đây là tự nhiên, Trần Cửu gật gật đầu. Thật là có điểm vui mừng ngoài ý muốn. Không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, thế mà lệnh Âm Dương Đạo Nhân như vậy vội vàng cùng mình kết nhân quả. Âm Dương Đạo Nhân vung tay lên, cái kia bàn cờ hình dáng pháp bảo xuất hiện trong tay, giải trừ chính mình lạc ấn, thu hồi tâm huyết, đem đưa cho Trần Cửu. Trần Cửu cười hì hì tiếp nhận bàn cờ. Đa tạ, đa tạ, từ hôm nay trở đi ngươi ta nhân quả như vậy kết. Sau cùng mắt nhìn Trần Cửu, Âm Dương Đạo Nhân quay người rời đi. Gặp lại a, Trần Cửu cười nói. Âm Dương Đạo Nhân độn quang một trận lắc lư, giống như là lảo đảo, bỗng nhiên lui hướng phương xa. Gặp lại, về sau cũng không tiếp tục muốn gặp mặt. Thu hồi ánh mắt, tuy nhiên không biết Âm Dương Đạo Nhân đang giở trò quỷ gì. Nhưng là cuối cùng thiếu một cái đại địch, nhìn trong tay bàn cờ, không biết nó chất liệu. Phía trên một đường đạo huyền áo phù văn thiểm hiện, thiên phương địa viên, ẩn chứa một cỗ kỳ dị quy tắc. Cái này bên trong kinh lịch một trận đại chiến tổng cũng là không an toàn. Hội dẫn tới tu sĩ buông xuống, Trần Cửu vận chuyển thủy độn, biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài 50 dặm, Trần Cửu tìm một dòng sông. Nước sông bao quát 10 trượng, thanh tịnh thấy đáy. Tôm cá tới lui trong lúc đó. Được không Nhàn Nhã? Trần Cửu một bước phóng ra đi vào trong nước sông. Chậm rãi hạ xuống. Đối đáy sông bỗng nhiên nhất kích. Một cái hố xuất hiện. Xuất ra tị thủy châu đem chung quanh nước sông bài xích mở. Lại cẩn thận cài đóng đá vụn. Trần Cửu an tâm tiềm phục tại đáy sông. Cái này bàn cờ là một loại kỳ dị kim loại. Sờ lấy băng lãnh, nặng nề, tạo hóa thiên đạo chi lực phun trào. Trần Cửu bắt đầu tế luyện vật này. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng thời gian quá khứ. Nước sông bình tĩnh như trước. Một tháng trước trận kia vượt càng thời không đại chiến tựa như là không có phát sinh. Âm dương đạo nhân không biết tung tích. Lúc này Trần Cửu trước người bàn cờ biến thành thủy tinh nhan sắc. Thủy tinh nhan sắc trên bàn cờ vẽ lấy một đường đường sợi tơ. Tựa như là thiên địa quy tắc. Nhìn kỹ ngưng thực bàn cờ. Hoảng hốt ở giữa tại bàn cờ phía dưới ẩn giấu đi một phương hỗn độn. Bảo bối tốt. Quả thật là bảo bối tốt. Trần Cửu sờ lấy bàn cờ. Yêu thích không buông tay. Đem suy nghĩ chìm vào nội thiên địa. Nội thiên địa tại chậm rãi diễn sinh. Chu thiên nguyên khí càng ngày càng đậm sau. Vũ châu nội thành. Giang Thiên Thu một mình dựa vào lan can trong hai mắt lộ ra mê ly. Vì cái gì ta trong mộng chung quy hiện ra trận kia kinh thiên động địa cấm chế đại chiến? Thương Thiên là ai? Vì cái gì ta luôn cảm giác mình quên mất cái gì? Giang Thiên Thu lẳng lặng ở đâu bên trong đứng đấy? Bên ngoài lan can mặt là vô số cây phong. Từng mảnh lá phong bay xuống. Hình thành một bức duy mỹ hình ảnh. Thiên Thu, nghĩ gì thế? Chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát qua Thượng Kinh, một cái lão giả từ Giang Thiên Thu sau lưng đi tới. Nếu như Trần Cửu lần nữa, nhất định sẽ phát hiện lão giả này chính là ngày đó tại Hắc Thị bị chính mình hố qua lão tổ một. Trong, không có việc gì, chỉ bất quá lại muốn chuyện tu luyện thôi, Giang Thiên Thu quay đầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, người cũng không cần gấp, chúng ta Giang gia đại mộng Thiên Thu nhập môn khó. Một khi nhập môn liền sẽ thể hiện đưa ra nghịch thiên chỗ. Một giấc chiêm bao ngàn năm, vạn năm cũng không là chuyện gì. Đại mộng Thiên Thu, một giấc chiêm bao ngàn năm cũng là nói trong mộng tu luyện ngàn năm. Suy nghĩ một chút ngủ một ngày thì tương đương với người khác tu luyện thời gian ngàn năm cái này. Là bực nào nghịch thiên a? Cảnh giới chỗ cao thâm có thể nhất thụy thiên cổ, vạn cổ. Giang Thiên Thu cười một tiếng. Ta hiện tại chỉ có thể một ngủ 10 ngày. Khoảng cách một ngủ ngàn năm còn có thật lớn khoảng cách. Tiểu tử ngươi, quá tham lam. Ngươi ngủ một ngày giác tương đương với người khác tu luyện 10 ngày. Chuyện tốt bực này qua này bên trong tìm, sông vạn năm cười chửi một câu. Lần này Thượng Kinh ngọa hồ Tàng Long. Không biết có thể hay không đoạt được thứ tự, Giang Thiên Thu thở dài. Không muốn nói những cái kia ủ rũ lời nói. Ngươi là ta sông gia tử tôn, tự nhiên là cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất mấy cái kia thiên kiêu một trong. Khi ngạo thị đương đại, tràn ngập hùng tâm tráng trí mới là, sông vạn năm bất mãn nói. Vũ châu nội thành, một cái hào hoa phủ đề, cửa hai hàng thạch sư tử, mỗi cái thạch sư tử cũng cao khoảng một trượng, từng tầng bảo quang đem bao phủ. Hiển nhiên cái này thạch sư tử không phải là phàm vật. Chu cửa lớn màu đỏ cao hơn 10 mét, chính là vạn tái thần mộc chế tạo thành. Trên cửa chính có từng dãy cây đinh, tạo thành một cái có một cái trận pháp. Phủ đệ chiếm diện tích trăm mẫu, cao ốc san sát, tiểu tạ lầu các nhiều vô số kể. Bích thủy nhẹ nhàng chảy xuôi, tới lui dò xét thị vệ lít nha lít nhít. Năm bước lầu một, 10 bước một các, Lưu An đứng tại một cái lầu nhỏ nóc nhà, nhìn lên bầu trời thái dương. Không nhúc nhích, một lát nữa mới dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quản chẳng phải nhiều, ta nhất định phải thắng. Lần này Thượng Kinh hành trình ta nhất định phải đăng khoa hái quan. Về phần Trần Cửu tiểu tử kia, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Lưu An xoay người đối nơi xa hô nói. Lão gia có thể từng truyền đến tin tức. Một người áo đen giống như là u ảnh bình thường đến Giang Thiên Thu bên người cúi đầu nói. Lão gia đã phái đi trong gia tộc một nhóm sát thủ. Tiểu tử kia mới mười mấy tuổi. Cảnh giới liền xem như lại cao hơn cũng sẽ không đạt tới thần thông cảnh giới. Chỉ tiếc liên quan tới tiểu tử kia tư liệu quá ít. Khó đối phó. Không có tin tức sao? Lưu An tự lẩm bẩm. Mục đích để lọt vẻ bất an. Trần Cửu vẫn luôn là hắn họa trong lòng. Mỗi lần gặp được Trần Cửu liền sẽ không có sự tình tốt phát sinh. Đơn giản cũng muốn trở thành trong lòng của hắn chi đâm. Đúng. Lão gia trước đó vài ngày không biết ở đâu bên trong vì công tử lấy được một giọt long huyết. Có giọt này long huyết trợ giúp, công tử tất nhiên có thể mượn trong đó quy tắc huyết mạch chi lực cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đột phá thần thông cảnh giới. Long huyết. Lưu An giật mình. Không phải nói long tộc đã biến mất à? Nơi nào đến long huyết? Lưu An nói. Mấy cái này không phải tiểu có thể biết rõ. Công tử nếu muốn hỏi, vẫn là tự mình đi hỏi lão gia tốt. Lưu An gật gật đầu. Cũng tốt. Đột phá thần thông cảnh giới về sau ta muốn đích thân xuất thủ tru sát Trần Cửu. Sau khi nói xong tay áo bãi xuống. Đi, qua cha ta này bên trong. Vũ Châu nội thành, luồng sóng gợn sóng. Có người địa phương liền có tranh đấu. Vì tư nguyên, vì sinh tồn không gian, vì cơ duyên. Chúng sinh bất tử tranh đấu không nghỉ, đây là hằng cổ bất biến định luật. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Người không một vật lấy hồi thiên. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ các vị đồng hành nguyệt phiếu. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ tháng trước các vị đồng hành nguyệt phiếu. Cảm tạ Tử Kinh Phi Vũ, U Buồn Di Cuồng Long, Công Tôn Hiên Viên Thương Khung, Hạp Nói. Tiêu Đường Mộ Tư, Ngôi Sao. Thanh Hỏa Trang Chu Phong Thần, Bay Lượn Mây Trắng, Bát Dực Cực Thiên Làm, Vân Yêu Trong Gió. Bay, Công Tôn Hiên Viên Thương Khung, Vô Hạn Không Dây, DSGSGSGSG, Băng. Ti Long Mỏng Ngạo Chăn Được Gõ Nguy Mỏng Ba Thẳng Đưa Luyến Quỹ Mỏng Ba Du Tảm Quy. Cảm tạ các vị, đồng học nguyệt phiếu chỉ. Cảm tạ một chút, Linh Bừng Tỉnh Tinh Mộng, Phu Tử Chiến Thiên, khen thưởng. Còn có, muốn cảm tạ một chút các vị thư hữu cho tới nay đặt mua. Cảm tạ những cái kia mặc dù không có đặt mua quyển sách. Nhưng là một mực quan tâm quyển sách phát triển người. Yếu ớt cầu một đầu tháng sau giữ gốc nguyệt phiếu. Còn có hai cái tuần muốn công tác. Thực tình không dễ dàng. Mọi người chính là ta động lực. Hy vọng ưa thích bản thư đồng dày nhiều hơn một chút. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.